Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 04, tuyển đệ tử. Cách Tần Vân lần thứ 12 tán tiên chi kiếp chỉ còn 39 năm. Đã nhàn nhã 5 tháng dài đằng đẵng Tần Liệt Hổ vợ chồng. Căn bản không nguyện ý chiếm dụng nhi tử thời gian chân quý kia. Mà lại bọn hắn cũng không tâm tình đi du sơn ngoạn thủy. Lôi Khiếu Sơn, Tần Phủ, chiều dương ánh nắng vẩy vào trong hoa viên. Những đóa hoa kia đều lộ ra kiều diễm mấy phần. Tần Vân ngay tại trong hoa viên bên cạnh cái bàn đá. Đang dùng tâm viết lấy. Vân ca, ngươi bế quan thời điểm. Yên Vũ Kiếm Đạo, ba quyển không đã viết xong a? Làm sao còn tại viết? Y Tiêu đi tới, đây là kiếm tu pháp môn. Tần Vân cười nói, trong tam giới, kiếm tiên chỉ có thái thượng kiếm tu, một mạch là có hoàn chỉnh pháp môn. Có thể thuận lợi tu hành đến kim tiên cảnh, mà ta tự sáng tạo pháp môn. Lúc trước cảnh giới thấp, ngay cả thiên tiên pháp môn đều không đủ hoàn thiện, cho nên ta mới kiếp thành tán tiên. Bây giờ đã có thời gian, tự nhiên đem kiếm tu pháp môn này hoàn thiện. Hoàn thiện như thế nào? Y Tiêu hỏi thăm. Nguyên thần pháp môn tại trên cơ sở vốn có lại hoàn thiện. Thiên tiên pháp môn hẳn là có 9 thành 9 nắm chắc có thể thành. Tần Vân mỉm cười nói. 9 thành 9. Y Tiêu kinh ngạc. Vân ca, ngươi cảnh giới như thế, không nên là 10 thành tự tin a? Ta cũng cho rằng có 10 thành tự tin. Mà dù sao không có ai tu luyện thành qua. Tần Vân cười nói. Cho nên đến khiêm tốn chút. 9 thành 9 nắm chắc đi. Ta hiện tại hao phí tâm tư là từ thiên tiên đột phá đến kim tiên pháp môn. Tại đại đạo viên mãn về sau, kim tiên pháp môn ta liền có vượt qua chắc chắn 90%. Lần bế quan này đốn ngộ, thiên đạo cảnh huyết mạch chi lực ảo diệu đều lĩnh ngộ không ít. Cái này kim tiên pháp môn bây giờ ta có vượt qua 9 thành rưỡi nắm chắc có thể thành công. Nói, Tần Vân viết xuống pháp môn này cuối cùng một đoạn. Tốt, pháp môn này đã viết xong. Tần Vân xem trên sách ẩn chứa khủng bố kiếm ý, có chút hài lòng. Từ hôm nay trở đi, tam giới ngoại trừ thái thượng kiếm tu nhất mạch, cũng làm có ta Yên Vũ kiếm tu nhất mạch. Từ phàm tục đến kim tiên, có hoàn chỉnh phương pháp tu hành mới có tư cách đi cùng thái thượng kiếm tu nhất mạch so sánh. Ta kiếm đạo điển tịch cùng kiếm tu pháp môn đằng sau cũng sẽ đưa một phần đến Bích Du Cung. Tần Vân nói ra, giống Lê Sơn Sư tỷ bọn hắn cũng đều là đem chính mình đại đạo tuyệt học lưu tại Bích Du Cung. Đương nhiên đây đều là căn bản pháp môn, giống Thất Tinh kiếm đạo, Thái Âm kiếm đạo, Thái Dương kiếm đạo, Yên Vũ trận, những này diễn sinh chi thuật, liền không cần đưa đi Bích Du Cung. Tần Vân nói, những này diễn sinh chi thuật, cũng là ta Lôi Khiếu Sơn độc hữu, về sau có thể truyền cho người Tần gia, truyền cho các đệ tử. Y Tiêu gật đầu, Vân ca ngươi sáng tạo kiếm tu nhất mạch, cô đọng nguyên thần chính là hình người. Thái thượng kiếm tu nhất mạch lại là kiếm tẩu thiên phong. Cô đọng nguyên thần chính là một thanh kiếm. Nói đến, chúng ta mới càng chính thống. Chỉ tiếc, còn không có ai tu luyện Vân ca ngươi sáng tạo kiếm tu pháp môn. Đúng vậy a, Tần Vân trong lòng có chút phức tạp. Chính mình nhiều năm tu luyện, sáng chế đủ để cùng thái thượng kiếm tu sánh ngang lưu phái. Đây là chính mình cực tự đắc, cũng là tâm huyết của mình đúc thành, chỉ là nhưng không có truyền nhân, giống Tần Ngọc La, Điền Hoàng, Mạnh Hoan mỗi người, mặc dù thiện kiếm thuật, nhưng đều không phải là thuần túy kiếm tiên. Dù sao Tần Vân lúc đầu cũng không có sáng tạo ra hoàn chỉnh kiếm tiên pháp môn. Hoa, Tần Vân vung tay lên, thời không vặn vẹo, xa xa kết nối với một chỗ hư không. Nơi đó đang có một vị lão giả tóc bạc tại lật xem hồ sơ. Bên cạnh chất đống đại lượng hồ sơ, Tần sư huynh, vị này lão giả tóc bạc nhìn thấy Tần Vân, liền đứng dậy có chút cung kính. Hồ sư đệ, giúp ta điều tra thêm. Cái này tam giới có cái nào còn dừng lại tại phàm tục cảnh kiếm tu thiên tài? Tần Vân hỏi, ta sáng tạo kiếm tu nhất mạch, cũng cần mấy cái đệ tử. Tần sư huynh cứ việc yên tâm, ta cái này an bài. Ta Bích Du Cung sẽ dốc toàn lực điều tra tam giới kiếm tu thiên tài. Lão giả tóc bạc liền nói, Bích Du Cung tại tam giới thế lực khổng lồ, trải rộng rất nhiều đại thế giới vô số tiểu thế giới. Ở trong Bích Du Cung tự nhiên có chút phụ trách xử lý việc vặt. Vị này hô sư đệ, chính là phụ trách tình báo, thời không khôi phục bình thường. Tần Vân cười nhìn lấy Y Tiêu. Thế nào, rất nhanh liền có thích hợp đệ tử, để Bích Du Cung tại tam giới dò xét, người thật muốn đạt được. Y Tiêu cười nói, ngẫu nhiên tùy hứng mà thôi. Tần Vân cảm khái, mặc dù đối với chính ta pháp môn rất có lòng tin, nhưng vẫn là muốn nhìn đến có hậu bối đệ tử luyện thành. Tại trong toàn bộ tam giới phạm vi tìm kiếm ra kiếm tu thiên tài, chắc hẳn trong thời gian ngắn thành thiên tiên không khó. Tần Vân phân phó, Bích Du Cung mạng lưới tình báo tự nhiên bắt đầu hết sức điều tra tình báo. Có chút tại một tòa tiểu thế giới kinh diễm kiếm tu thiên tài, đặt ở một tòa cương vực liền rất bình thường, phải đặt ở trong toàn bộ tam giới phạm vi đều chói mắt, hay là cực ít, vẻn vẹn hai ngày, một phần tình báo liền đưa đến Tần Vân trước mặt, vặn vẹo thời không thông đạo, một phần hồ sơ từ đó bay tới. Lão giả tóc bạc kia cung kính nói, Tần sư huynh, phía trên này ghi chép, trong toàn bộ tam giới phạm vi siêu tập đến 19 vị còn dừng lại tại phàm tục cảnh kiếm tu thiên tài. Từng cái đều là tu hành kiếm tiên pháp môn, không cách nào chuyển tu mặt khác pháp môn, chỉ có thể bị ép dừng lại tại phàm tục cảnh. Được, Tần Vân tiếp nhận hồ sơ, thời không thông đạo khôi phục bình thường. Tần Vân cẩn thận liếc nhìn, 19 vị thiên tài, có đến từ thiên giới, cũng có rất nhiều cương vực. Biện Hàn Ngọc nhìn một chút tình báo, nhất niệm sinh ra nhân quả. Tần Vân ngẩng đầu, ánh mắt liền xuyên thấu qua nhân quả xa xa nhìn về hướng trong một tòa đại thế giới xa xôi cái kia. Gọi Biện Hàn Ngọc nữ tử, nhìn thấy nữ tử kia, tùy tiện nhìn thấy nữ tử đi qua gần 500 năm trải qua hết thảy. Tại Tần Vân tồn tại bực này trước mặt, chính là phổ thông đại năng giả đi qua đều khó mà che lấp. Chớ nói chi là một cái phàm tục. Dòng thời gian trôi qua, Vân ca, đang nhìn cái gì đâu? Y Tiêu bưng nước trà tiến đến, là trong tam giới kiếm tu thiên tài tình báo. Tần Vân nói ra, phía trên này mỗi một cái kiếm tu thiên tài, ta đều xuyên thấu qua dòng sông thời gian quan sát quá khứ của bọn hắn. Dù sao tình báo siêu tập, bình thường là Bích Du Cung phía dưới thế lực thu thập. Tình báo không thể tin hoàn toàn. Nhìn thế nào? Y Tiêu hỏi, đều nhìn một lần, để cho ta hài lòng có hai vị. Tần Vân cười nói, một cái gọi Biện Hàn Ngọc nữ kiếm tu, một cái gọi Dư Cô Phong tuổi trẻ kiếm tu. Y Tiêu cũng cầm lấy bên cạnh tình báo quan sát, rất mau tìm đến Biện Hàn Ngọc. Dư Cô Phong ghi chép, không khỏi kinh ngạc nói, cái này Biện Hàn Ngọc cũng gần 500 tuổi, muốn tới tuổi thọ đại nạn rồi. Phàm tục tiên thiên kim đan, 500 năm chính là đại nạn. Nàng là trong 19 tên kiếm tu thiên tài cảnh giới cao nhất, đều đã đạt tới thiên tiên trung kỳ. Tần Vân nói ra, không ít các tiên nhân đều cùng nàng giao hảo, đều nói tốt, một khi chuyển thế, sẽ đi đón dẫn nàng. Cái này Dư Cô Phong cũng rất lợi hại, tu hành vẻn vẹn 200 năm, đơn thuần cảnh giới cũng có thiên tiên tiền kỳ. Y Tiêu nói ra, đi thôi, chúng ta đi xem một chút hai tiểu gia hỏa này. Tần Vân cười nói, Y Tiêu nhãn tình sáng lên, tốt, đi, hai người trong thư phòng trống rỗng liền biến mất không thấy. Tiến về xa xôi một tòa đại thế giới, cửu ma đại thế giới, một tòa vô danh ven hồ. Tần Vân, Y Tiêu trống rỗng xuất hiện tại nơi này, đó chính là Biện Hàn Ngọc. Tần Vân nhìn phía xa, nơi xa ven hồ bên cạnh có một trúc phòng. Phòng trúc trước, một vị nữ tử mặc hắc bào đang ngồi ở đó thản nhiên đọc sách. Nàng dưới đùi lại là có một cái lông tóc bóng loáng mèo đen tại đó ngủ say lấy. Trong ngực cũng ôm một cái mập mạp mèo hoa. Cách đó không xa bên hồ còn có một cái trắng noãn như tuyết mèo trắng tại đó bắt cá. Nàng vẫn rất ưa thích mèo. Ba con mèo này đều là miêu yêu a. Y Tiêu nói ra, đều thành nguyên thần cảnh. Cho nên Biện Hàn Ngọc lại được xưng làm là miêu kiếm tiên. Tần Vân cười nói, ngươi qua đây muốn thu người ta làm đồ đệ, cũng không biết người ta có nguyện ý hay không bái ngươi làm thầy đâu. Y Tiêu trêu ghẹo nói, Tần Vân hơi sững sờ, chính mình độ tán tiên chi kiếp tin tức, ở trong thiên tiên thiên ma đều có truyền bá, vị này Biện Hàn Ngọc giao hữu cũng đều là thiên tiên cấp độ. Tự nhiên cũng biết Tần kiếm tiên sự tình. Một cái sắp độ lần thứ 12 tán tiên chi kiếp Tần kiếm tiên đến thu đồ đệ, đối phương sẽ đáp ứng sao? Nàng có nguyện ý hay không? Đợi lát nữa liền biết. Tần Vân trực tiếp mang theo thê tử đi qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.